Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí tràn vào phổi, như lưỡi dao cắt qua cổ họng. Cảm giác đau đớn khi thở khiến Quý Ương trong cơn hôn mê cũng không thể yên giấc. Nàng cẩn thận hít thở, lông mi dài run rẩy vô số lần, cuối cùng cũng mở mắt ra một cách khó khăn. Quý Ương đôi mắt mờ mịt nhìn lên đỉnh màn, nàng nhếch môi. Không ngờ ngay cả C, H, E, T cũng không C, H, E, T được. Vừa mở miệng, cổ họng đau đớn khiến nàng không nhịn được mà trào nước mắt. Huỳnh Chi bưng thuốc vào, thấy Quý Ương đã tỉnh, mừng rỡ nói. Tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi, còn chỗ nào không thoải mái không? Nói xong mắt nàng đã đỏ hoe, sau này nô tỳ nhất định sẽ không rời khỏi tiểu thư nửa bước. Huỳnh Chi, ta hình như thật sự đã gặp hắn, đôi mắt Quý Ương rất đẹp, khi nói như có những tia sáng nhỏ lóe lên. Hắn đang đợi ta, tiểu thư, người đang nói gì vậy? Huỳnh Chi lo lắng đến sắp khóc, chắc là do bị rơi xuống nước nên kinh hãi, bị ám ảnh rồi. Rơi xuống nước, Quý Ương đầu óc choáng váng, hốc mắt đỏ lên một cách bất thường. Huỳnh Chi đặt tay lên trán nàng, quả nhiên nóng rực. Không xong rồi, phải mời đại phu đến một chuyến nữa. Huỳnh Chi hoảng hốt định chạy ra ngoài. Quý Ương yếu ớt cố gắng ngồi dậy, muốn ngăn Huỳnh Chi không phải tốn công. Nàng nhìn quanh bầy trí xa lạ, ngẩn người ra, nhận ra đây không phải là biệt viện nơi Diệp Thanh Huyền giam nàng. Huỳnh Chi mang gối đỡ lưng cho nàng, rồi bưng thuốc đến. Tiểu thư uống thuốc trước đi. Quý Ương nhìn Huỳnh Chi bận rộn trước mặt. Huỳnh Chi là nhi nữ của nhụ mẫu từng hầu hạ mẫu thân nàng, lớn lên cùng nàng, hơn nàng vài tuổi, nhưng cũng chỉ mới đôi mươi, tóc mai đã bạc vì lo lắng cho nàng. Quý Ương run rẩy chạm vào tóc Huỳnh Chi, tóc bạc đã biến mất, ngay cả khuôn mặt gầy gò cũng trở lại dáng vẻ tròn trịa ngày trước. Huỳnh Chi không dám động đậy, lòng lại hoảng loạn, không biết Quý Ương rốt cuộc làm sao. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Page. Những nơi khác chỉ là ăn cắp. Mấy ngày này Quý Ương luôn nhớ về thời gian trước khi xuất giá, chẳng lẽ lại đang mơ? Cơn đau trong lòng bàn tay kéo Quý Ương trở về hiện thực, nàng nhận ra tay phải của mình luôn nắm chặt không buông, lộ ra một đầu sợi dây, giống như một miếng ngọc bội. Huỳnh Chi cũng không biết thứ trong tay Quý Ương là từ đâu mà có. Nô tỳ tìm thấy tiểu thư thì tay người đã nắm chặt cái này, không chịu buông. Quý Ương mở lòng bàn tay, là một miếng ngọc bội dương chi, vì nắm quá chặt nên vân ngọc hàn sâu vào tay nàng. Nàng không dám tin nhìn ngọc bội trong tay, nước mắt đột nhiên rơi xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Đây là ngọc bội của Bùi Chi Diễn, hắn từng nói với nàng, đây là do hắn tự tay khắc, nàng nhất định không nhận nhầm. Nhưng miếng ngọc bội này chẳng phải đã vỡ rồi sao? Quý Ương từ trong cơn chấn kinh tỉnh lại, rốt cuộc chuyện này là sao? Nàng cảm thấy đau. Vậy chắc chắn không phải đang mơ. Quý Ương nhìn lại cách bày trí trong phòng, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Bức tượng đất đặt bên cửa sổ, hoa văn thêu trên màn. Nhìn thế nào cũng giống như trang viên của ngoại tổ mẫu nàng ở huyện Vũ Thanh, Thông Châu. Trước khi xuất giá, mỗi năm vào mùa hè khi thời tiết nóng bức, nàng đều cùng ngoại tổ mẫu đến trang trại này ở một thời gian. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 2, HTML. Nhưng sao nàng lại ở đây? Trong phòng còn đặt băng đăng, rõ ràng bây giờ phải là cuối thu mới đúng. Sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Chi thấy nàng thần hồn lạc phách, càng thêm lo lắng. Tiểu thư hãy uống thuốc trước đã. Vị đắng của thuốc chảy vào cổ họng, Quý Ương dần dần tỉnh táo lại. Trong lòng có một suy đoán hoang đường, nàng nhờ Huỳnh Chi đỡ mình ngồi vào bàn trang điểm. Trong gương, nàng trông vẫn tiểu tụy, nhưng không còn vẻ suy sụp của người sắp chết. Gương mặt trắng như tuyết sáng bóng như trăng rằm, vì sốt mà đôi mắt ánh lên chút đỏ hồng, đôi mắt ngập nước lấp lánh, dung nhan kiều diễm. Quý Ương khẽ nhắm mắt lại, hàng mi như cánh chim đen che đi đôi mắt, còn vương hơi sương, đây tuyệt đối không phải dáng vẻ nàng đang có hiện giờ. Quý Ương nhắm mắt, nàng không chết, mà trở về 3 năm trước, khi nàng 15 tuổi. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Page, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Nàng nhớ lại lúc đó Lâm Ca nài nỉ nàng hái sen, nàng khó khăn lắm mới hái được nhưng lại trượt chân rơi xuống nước, hôn mê suốt 3 ngày mới tỉnh, cũng vì lúc đó bị thương mà sau này mới dần dần bệnh nặng sau vụ việc ở Định Bắc Hầu Phủ. mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Tim Quý Ương đập mạnh, đầu ngón tay run rẩy không ngừng, nhưng ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Huỳnh Chi nhớ ra chưa báo cho lão phu nhân, giọng nói không tự chủ được mà cao lên. Nô tỳ phải đi báo cho lão phu nhân biết tiểu thư đã tỉnh, tiểu thư hôn mê cả nửa ngày, mọi người đều lo lắng đến phát cuồng. Quý Ương hơi nhíu mày, cảm thấy không đúng, người nói ta hôn mê nửa ngày. Huỳnh Chi gật đầu, giờ nghĩ lại dáng vẻ tiểu thư mê man không tỉnh mà nàng vẫn còn sợ hãi. Quý Ương trong lòng do dự, nàng nhớ rõ lần đó vì chìm trong nước quá lâu mà hôn mê 3 ngày mới tỉnh, sao lần này lại khác. Nàng nhìn miếng ngọc bội trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân khắc trên đó. Hơn nửa năm nữa nàng mới 15 tuổi, Bùi Chi Diễn thậm chí còn chưa về kinh, đang đi theo Tạ Hầu gia ở biên cương, vậy thì sao nàng lại có miếng ngọc bội này? Huỳnh Chi chưa từng thấy miếng ngọc này, nhưng nhìn thấy Quý Ương lộ vẻ yêu thích, như thể đó là vật vô cùng quý giá. Tiểu thư, miếng ngọc này là... Quý Ương hoảng hốt ngẩng đầu, người vừa nói miếng ngọc này là ta luôn nắm trong tay. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Huỳnh Chi khó xử, ấp úng nói, cái này, chẳng phải tiểu thư rõ nhất sao? Huỳnh Chi muốn nói lại thôi, có phải là của người cứu tiểu thư không? Quý Ương lại sững sờ, suy nghĩ rối bời khiến đầu nàng đau nhức, chẳng phải ngoại tổ mẫu đã cho người cứu nàng sao? Quý Ương cố chịu đựng cơn đau đầu, nói, người nói rõ ra đi, nô tỳ cũng chỉ đoán thôi, lúc nãy tiểu thiếu gia khóc chạy vào nói rằng tiểu thư rơi xuống nước. Khi nô tỳ và những người khác đến nơi, người đã được cứu lên, ở trong đình bên hồ. Trong tay đã nắm chặt cái này. Huỳnh Chi càng nói càng nhỏ, cho đến khi im bặt. Miếng ngọc bội này chỉ có nam nhân mới đeo. Nếu thật sự là một người lạ cứu tiểu thư, sau này muốn gán ghép thì thật là phiền phức. Cách chương.